Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, Thiên Trụ Sơn. Cao nguyên bí ẩn đường nối. Nhưng là, đại nhân, một người khác võ tướng còn muốn nói gì? Vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, một tên Bắc Đẩu quân truyền lệnh quan vội vội vàng vàng. Như một cơn gió vọt vào trong điện, báo, phía sau ngoài 700 thước phát hiện hơn 2.000 con chiến mã. Người của đối phương nói này chút chiến mã là đưa cho chúng ta Bắc Đẩu đại quân. Hơn nữa để cho chúng ta Bắc Đẩu quân tự mình đến tiếp thu. Thám báo báo lại, hỏi chúng ta nên xử trí như thế nào. Truyền lệnh quan quỳ rạp dưới đất, trong ánh mắt còn để lộ ra sâu sắc nghi hoặc. Bắc Đẩu đại quân hiện tại từ trên xuống dưới đều biết. Trong quân nghiêm trọng khuyết thiếu chiến mã, nhưng là bây giờ chiến mã nhanh như vậy đã tới rồi. Hơn nữa còn là từ hoàn toàn không tưởng được phương hướng, khiến người ta có loại phi thường mờ mịt cảm giác. Vù, truyền lệnh quan vừa dứt tiếng, toàn bộ trong đại điện cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tin tức này lại như một cái tai quang, hung hăng quạt ở hết thảy Bắc Đẩu quân võ tướng trên mặt. Mỗi người đều thần sắc phức tạp, từng cái ánh mắt đều nhìn trong phòng Ca Thư Hàn. Là ta coi khinh hắn. Trong chớp mắt này, Ca Thư Hàn sắc mặt trịnh trọng cực kỳ. Một tua này đúng là ta kém xa tít tắp hắn. Công là công, tư là tư. Cái này vương gia ấu tử đúng là so với ta khí phách nhiều lắm. Đối với cái kia vương gia ấu tử, Ca Thư Hàn đến hiện tại cũng còn chưa từng thấy. Phần lớn đều là nghe nói chuyện của hắn. Thế nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hơn nữa, Tây Nam sự tình phần lớn đều là nghe sai đồn bậy. Cái kia vương gia ấu tử ở bên trong đến cùng nổi lên bao nhiêu tác dụng, ngoại trừ người trong cuộc cũng không ai biết. Thế nhưng thời khắc này, Ca Thư Hàn không phải không thừa nhận, chính mình thật sự vẫn luôn đánh giá thấp hắn. Rõ biết mình quan hệ với hắn không tốt, nhưng cũng còn có thể xem ở đại cục. Lũng Tây, cùng với đại đường mặt trên, đưa chính mình 2.000 thiết kỵ. Điểm này, chưa từng có người lòng dạ, là tuyệt đối không làm được. So sánh với đó, chính mình phía trước cử động đúng là có vẻ tiểu gia tử khí. Thanh Trạch, thay ta đi một phong thư, cảm tạ thiếu niên hầu. Liền nói 2.000 con chiến mã ta nhận, Bắc Đẩu quân thiếu hắn một cái nhân tình. Ca Thư Hàn nói, trong lòng cảm khái không ngớt. Vâng, tướng quân, một thanh âm đáp lời, rất nhanh rời đi, ầm ầm. Vào buổi tối, mây đen buông xuống, theo nổ vang, cương thiết thành cửa thành ầm ầm động mở. Một đội kỵ binh giáp đen, khí thế hùng hồn, còn như núi lớn, từ bên trong chậm rãi chạy băng băng ra. Ở dưới chân bọn họ, từng vòng vầng sáng màu đen, như cứng như sắt thép oanh minh, một vòng giữ một vòng, liền thành một vùng. Ở đội ngũ hàng trước nhất, một tên 17 tuổi thiếu niên kiếm mũi mắt tinh, hai hàng lông mày như tóc mai, rục ngựa ra. Sau lưng hắn, một tên cao hơn 2 mét, so với người bình thường đầy đủ khổng lồ gấp đôi tráng hán theo sát. Hầu ra, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lý Tự Nghiệp mở miệng nói, ở trong thành huấn luyện hơn nửa tháng, đây là Vương Sung lần thứ nhất chủ động đem ô thương thiết kỵ lôi ra cương thiết thành. Thế nhưng Vương Sung xưa nay cũng sẽ không đem trong lòng kế hoạch nói rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó liền ngay cả Lý Tự Nghiệp cũng không biết hiện tại là muốn đi nơi nào. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, huấn luyện của bọn hắn đã gần đủ rồi. Hiện tại nên tiến hành hạ một giai đoạn kế hoạch. Vương Sung lạnh nhạt nói, gió mát hiu hiu thổi. Vương Sung đầy đầu tóc dài đen kịt, theo gió như phấp phới. Mặc dù mới bất quá vừa rồi 17 tuổi. Thế nhưng Vương Sung trên người khí tức trở nên càng ngày càng trầm ổn dày nặng. Ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng uy nghiêm, kiên nghị, cùng cái kia chút cùng thời đại người so với. Vương Dung ánh mắt luôn có thể thấy rõ tỉ mỉ, nhìn thấy những người khác không thấy được xa xa. Đi thôi, Vương Dung thúc vào bụng ngựa, lập tức hướng về ngoài thành tung nhảy ra. Bất quá cũng không phải là nhằm phía gần bên Ô Tư Tạng cao nguyên, mà là gỡ hướng về hướng Tây Nam Lũng Tây. Một đường không ngừng không nghỉ, Vương Dung không nói lời nào, những người khác liền tất cả đều trầm mặc không nói. Đêm tối hạ, mấy trăm dặm lộ trình vượt qua, Vương Dung mua hơn 5.000 thớt tối ưu đột quyết chiến mã làm cần ở chỗ này thời gian hiển lộ. Không thể nghi ngờ, chỉ có điều 2-3 cái canh giờ, hơn 5.000 ô thương thiết kỵ cũng đã hành quân gấp 700 dặm lộ trình. Hai bên cảnh sắc cũng không đoạn biến hóa, từ mới bắt đầu hoang vu cằn cỗi, đến thanh sơn rậm rạp, bất chi bất giác, đã chạy băng băng đến rồi Lũng Tây Phúc Địa. Rất xa, trong bóng đêm, một tòa dãy núi hình mặt bên cao vút trong mây, ánh vào mọi người mi mắt, vắt ngang ở bên trong đất trời. Hầu ra, chúng ta đây là muốn đi Bắc Đẩu Thành sao? Lý Tự Nghiệp rốt cục không nhịn được hỏi, ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu. Lũng Tây là Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn hạt địa. Lấy Vương Dung cùng Ca Thư Hàn quan hệ, nếu như vào lúc này dẫn dắt 5.000 thiết kỵ xuất hiện ở Bắc Đẩu quân hạt địa, rất có thể sẽ gợi ra to lớn xung đột. Ha ha, Ca Thư Hàn là nhất định phải gặp, nhưng cũng không phải hiện tại. Tựa hồ xem thấu Lý Tự Nghiệp lo âu trong lòng, Vương Dung cười ha ha, nhưng ánh mắt nhưng là nhìn xa xa cái kia một tòa đen thùi cao vút trong mây ngọn núi Thiên Trụ Sơn. Nhìn tòa kia núi đá núi ảnh, Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, rốt cuộc tìm được, ở Lũng Tây cùng Ô Tư Tạng trong đó có dài dòng đường biên giới to lớn cao hơn mặt biển, phái đi được ở đây phần lớn địa phương đều viên hầu khó khăn. Chớ nói chi là người, mặc dù là dã tâm bừng bừng, mơ ước Trung Nguyên Ô Tư Tạng mọi người chùn bước, chớ nói chi là những người khác, bất kỳ mạnh mẽ nỗ lực từ những chỗ này xuyên Việt người, đến cuối cùng đều là một cái thân tử đạo tiêu, kết cục. Bất quá Vương Dung lại biết nơi này có một cái bí mật đường nhỏ, có thể an toàn đi về cao nguyên Phúc Địa. Cái này cũng là mấy ngàn dặm đường biên giới trên duy nhất một chỗ đường nối, nơi đó quanh năm vùi lấp, không người hỏi thăm, cũng không có người phát hiện. Vương Dung cũng là một cái hết sức vô tình mới phát hiện bí mật kia đường nối, mà muốn phát hiện bí mật kia đường nối, nhất định phải tìm tới Thiên Trụ Sơn. Ngọn núi này kỳ thực cũng không có có tên tuổi. Thiên Trụ Sơn là Vương Dung năm đó chính mình cho hắn đặt tên. Lý Tự Nghiệp truyền lệnh xuống, nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị chờ đối xử với ta mệnh lệnh. Vương Dung đầu cũng không trả lời. Vâng, hầu gia. Lý Tự Nghiệp ngẩn ra, rất nhanh đáp một tiếng. Trương tước, tiểu nhân ở ngay ở. Lý Tự Nghiệp ly khai không lâu, một thân nhung trang, trên bả vai dừng một con nham ưng, trương tước từ sau phương sách ngựa chạy tới. Lần này xuất chinh, trương tước cùng bộ phận chim ưng tiểu đội thành viên cũng bị Vương Dung kéo ra ngoài theo quân. Đồng thời đại quân xuất chinh, đặc biệt là ban đêm hành động, kiêng kỵ nhất chính là bị đối phương phát hiện hành tung. Cái này cũng là Vương Dung mang tới trương tước cùng hắn chim ưng tiểu đội nguyên nhân. Hiện tại nên là các ngươi ra sân lúc, để cho ngươi nham ưng cùng chim ưng tiểu đội đi nơi nào tra nhìn một chút. Vương Dung duỗi ra một ngón tay, chậm rãi xẹt qua bầu trời, cuối cùng dừng lại ở phía bên phải cao vút trong mây Ô Tư Tạng cao nguyên. Vâng, tiểu nhân vậy thì đi làm. Trương tước ngớ ngẩn, lập tức ý thức được cái gì, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vẻ mặt lệ. Chốc lát phía sau, theo một trận cao vút như mây tiếng rít, một con nham ưng hai cánh kéo ra, từ trương tước trên bả vai phóng lên trời. Vương Dung ngồi ở trên lưng ngựa, mắt nhìn con kia nham ưng càng bay càng cao, cuối cùng bay qua tầng tầng núi cao, bay thẳng đến vào cao vút trong mây Ô Tư Tạng cao nguyên nơi sâu xa. Đạt duyên mang ba kiệt, hiện tại nên đến ta thời điểm xuất thủ. Vương Dung nhìn con kia nham ưng biến mất phương hướng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia không dễ phát giác nụ cười. Lần này hành quân gấp, mãi đến tận con kia nham ưng bay lên trời, biến mất ở cao nguyên chỗ sâu thời điểm, Vương Dung mục đích mới lộ ra ngoài. Hơn nửa tháng trước lần đó, Bạch Hùng binh công thành, Đạt Duyên mang ba kiệt bị Vương Dung dùng chiến thuật xa luân sợ quá chạy đi. Thế nhưng vị này Ô Tư Tạng tương lai đại tướng quân vương, nhưng giết cái hồi mã thương, ở ly khai Cương Thiết Thành sau, thẳng đến phía tây sa mạc đều hộ tống quân ở biên giới nơi đóng quân. Chém giết 5.000 phía tây sa mạc đều hộ tống quân, còn giết chết phía tây sa mạc trọng tướng Phó Lan Hách. Những người này tuy rằng đều là Phu Mông Linh Sát dưới quyền binh mã, nhưng càng là đại đường chiến sĩ, bọn họ bảo vệ đại đường biên giới, cuối cùng cũng bởi vậy vì nước hy sinh vì nhiệm vụ. Vương Dung lúc đó đang ở Ô Thương, gần trong gang tấc, nhưng nhận được tin thời điểm hết thảy đều đã chậm, lại thêm dưới trướng không có đủ để cùng Đạt Duyên mang ba kiệt đánh một trận binh mã. Không thể không tạm thời nuốt xuống khẩu khí này, nhưng mà đại đường chiến sĩ tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Chí ít, chỉ cần hắn Vương Dung còn có một hơi thở ở, liền chắc chắn sẽ không để bất kỳ đại đường chiến sĩ chết vô ích. Thiên Trụ Sơn, ngọn núi này loan đối diện bí ẩn đường nối, nối thẳng Ô Tư Tạng Phúc Địa. Nếu như trí nhớ của hắn không sai, từ cái kia lối đi bí ẩn đi tới, leo lên Ô Tư Tạng cao nguyên, nhiều nhất hơn 300 dặm khoảng cách, liền là toàn bộ Ô Tư Tạng Bắc Cảnh nổi danh nhất địa phương. Tông Giác, nơi đó là Ô Tư Tạng nổi danh nhất lính mới trại huấn luyện địa. Mỗi một năm thu ngày, 10 tháng đến tháng 11, đại lượng Ô Tư Tạng lính mới bị đưa tới đó, tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện, đang hoàn thành huấn luyện phía sau, chuyển vận đến Ô Tư Tạng mỗi cái biên giới, thay Ô Tư Tạng chinh chiến tứ phương. Bất quá cái này còn không là Vương Dung chuyến này mục đích chủ yếu. Quan trọng nhất là, ở Vương Dung trong ký ức, Tông Giác đem ở hiện tại nghênh đón một nhóm đặc thù nhất lính mới. Thanh Hải binh, đây là Ô Tư Tạng tương lai cùng Bạch Hùng binh cùng nổi danh. Một cái khác tinh nhuệ nhất binh loại. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ ở đây hoàn thành huấn luyện phía sau, nhiều nhất không cao hơn 6 cái tháng, liền sẽ toàn diện tàn phá phía tây sa mạc, điên cuồng công kích toàn bộ đại đường, lũng tây, phía tây sa mạc, An Nây, toàn bộ là sự công kích của bọn họ phạm vi. Nếu như không diệt trừ bọn họ, ngày sau bọn họ đối với đại đường tạo thành nguy hại càng ngày sẽ càng lớn. Sắp trở thành Ô Tư Tạng đế quốc một cái khác, giống như Bạch Hùng binh đối với đại đường tạo thành vô cùng đại uy hiếp tồn tại. Đây mới là Vương Dung chuyến này mục tiêu thực sự. Đạt Duyên mang ba kiệt, hiện tại đến rồi, ngươi cùng toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc trả giá thật lớn lúc. Vương Dung trong đầu xẹt qua này đạo ý nghĩ, trong lòng rất nhanh bình tĩnh lại. Ly, một tiếng rít. Bầu trời cao xa, giữa bầu trời đêm đen kịt, một con nham ưng hai cánh kéo ra, không nhúc nhích, ngồi khí liêu, gào thét mà qua, bá, ánh sáng lóe lên, trong chớp mắt, cách đó không xa, lại là khác một vệt bóng đen ở trên không bên trong gào thét mà qua. Một con, hai cái, ba con, bốn con, từ xa nhìn lại. Một con lại một con lão ưng từ không trung bay qua mà qua, xoay quanh ở mảnh này khu vực, nham ưng, hải đông thanh, thanh điêu, các loại ưng tước không thiếu gì cả. Ô Tư Tạng cùng Tây Vực, đột quyết tương giao, Tây Vực nham ưng, đột quyết thanh điêu, ở đây cũng không hiếm thấy. Hơn nữa có lúc, Ô Tư Tạng còn sẽ mua được Cao Câu Lệ Hải Đông Thanh làm quân đội thám báo. Hắc, ha, ngoặc kép, giữa bầu trời, ưng ngước thét dài, mặc dù là sắc trời dần tối. Thế nhưng trên cao nguyên mặt, nhưng vẫn một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời dấu hiệu. Hàng loạt tiếng la, xen lẫn sắt thép tiếng đánh đập vang vọng mây xanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.